Chương 1061, ta nhưng thật ra là cái y y sư, 4. Quên nói cho Tam Sư Huynh, ta bản chức là y y sư, lấy đàn làm thuốc, lấy âm chữa bệnh, ta là một vui y y sở mặt ly ngơ ngác nhìn nàng thật lâu, trong đầu quẩn quẩn lại không phải bệnh của mình, cũng không phải kia thần kỳ có thể giảm bớt nàng thống khổ cầm âm. Mà là ngươi đặc biệt mẹ chu chức là y y sư có thể đem tích cốc cửu giai quy nhất tông trưởng lão từ thành trực tiếp đánh ngã. Có thể để cho tiểu sư thúc mắt khác đối đãi, đặc biệt truyền thụ kiếm pháp tuyệt thế chiến đấu thiên tài. Vợ y ma nói với hắn chu chức là y sư mộ nhan thấy sở mặt ly thần sắc ngơ ngác, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không biết hắn làm sao cử chỉ điên rồ. Không khỏi lắc đầu, quay người muốn hướng hậu sơn mau chóng đuổi theo. Trên thực tế, nàng cũng là rất sợ tiểu sư thúc thật sao thật đến muộn, tiểu sư thúc tuyệt đối sẽ phạt nàng sinh không thể luyến. Chỉ là vừa phóng ra một bước, liền nghe sở mặt ly thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, tiểu sư muội, cái này tặng cho ngươi. Mộ nhan sững sờ, quay người, liền gặp sở mặt ly chẳng biết lúc nào đã đem giấy vẽ lấy xuống, đưa tới mộ nhan trước mặt. À, đem họa họa đưa cho nàng nhưng tam sư huynh đối tối đen như mực có thế vẽ ra cái gì tràn nở dê lẽ lại là kêu huyết tinh kinh khủng khô lâu cùng địa ngục nghĩ như vậy. Mộ nhan có chút bất đắc dĩ tiếp nhận họa, nhưng mà, thấy rõ họa nháy mắt, nàng lại sợ ngây người. Đây không phải là dung nham lăn lộn huyết tinh địa ngục, cũng không phải trêu đùa uy hiếp quy nhất tông lóa thể giống, mà là một cái thiếu nữ áo trắng đang múa kiếm chẳng cảnh. Non xanh nước biếc, gió nhẹ nhẹ phẩy, cầm trong tay trường kiếm thiếu nữ rõ ràng là đứng im, lại phảng phất có thể thấy được nàng nhẹ nhàng bay múa dáng người. Thiếu nữ áo trắng chỉ lộ ra một cái mơ hồ bên mặt, mộ nhan lại một chút nhận ra, kia là chính mình. Mà lại là đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, còn có tiểu thất trong mắt bọn họ chính mình. Tựa như là che chở lấy mình tiểu muội muội, lại kiêu ngạo lấy mình tiểu muội muội các ca ca, sâu nhất mong đợi cùng bảo vệ. Nhất bút nhất họa ở giữa, tất cả tình cảm đều đã dung nhập hình tượng, lại dâng lên muốn ra. Mộ nhan đuôi lông mày khỏe mắt, chậm rãi nhiễm lên ý cười nhợt nhạt. Nàng quay đầu nhìn về phía sở mặt ly, không nghĩ tới. Nguyên lai tam sư huynh cũng có thể vẽ ra bình thường họa a, ta còn tưởng rằng ngươi liền sẽ họa khô lâu, huyết chỉ cùng loa thể đâu. Sở mặt ly nguyên bản mong mọi nàng phản ứng mặt lập tức liền đen, trừng mắt nàng nửa ngày nói không ra lời. Mộ nhan từ nhìn thấy người sư huynh này lên, hắn chính là mang theo mặt nạ. Lúc này gặp hắn lộ ra chân thực cảm xúc, không khỏi cười ha ha. Chỉ là vừa cười một hồi, bên hai liền truyền đến sở mặt ly thanh âm lạnh lạnh, tiểu sư muội. Ngươi đã trễ rồi bà thiên quang khư. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng vẫn như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mà mộ nhan họa phù đã đạt đến mấy trăm tấm, lại là một chương đều bán không được. Nguyên nhân cũng không phải nhất nhị phẩm phù lục thật như vậy không ai muốn. Mà là bởi vì, thiên quang khư hạ tam khu bên trong phù lục, cơ hồ tất cả đều bị long trời lở đất cửa hàng thu mua cùng lũng đoạn. Mộ nhan đã từng tiếp vào qua long trời lở đất cửa hàng cầu mua, để nàng đem tất cả phù lục đều giá thấp bán cho bọn hắn. Nguyên bản có thể bán 3 đến 5 tinh nhất phẩm phù lục, long trời lở đất cửa hàng chỉ chịu ra 2 tinh. Nhị phẩm phù lục, tức thì bị bọn hắn ép giá đến 8 tinh. Mộ nhan vốn là chán ghét Liễu Nhược Tuyên, làm sao có thể đem phù lục giá thấp bán cho phá sơn tông chỗ cửa hàng. Cho nên trực tiếp liền cự tuyệt. Kia long trời lở đất cửa hàng hỏa kế trước khi đi còn chỉ về phía nàng châm chọc khiêu khích. Thấu chương xong.